Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 415, Thái Cổ Truyền Thuyết. Nghe nói như thế, tiểu hắc quái nở nụ cười. Đúng đúng đúng, nay gọi có qua có lại. Trần Nặc cũng không nhịn được cười một tiếng. Võ tông trưởng lão cùng Trương gia lão tổ đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy sương mù. Không biết Lâm Thiên bọn hắn này rơi vào trong sương mù đến cùng là muốn làm gì. Bất quá, duy nhất có thể xác định chính là tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Vấn đề này trước không vội. Lâm Thiên khoát tay áo, sau đó nói, ngay tại gần đây, Bắc Cương sẽ có một tòa quá cổ di tích đào được. Chúng ta trước tới đó thử xem lại nói. Quá cổ di tích, nghe nói như thế, Liền Liền Tiểu Tuyết cũng nhịn không được ghé mắt nhìn sang, vẻ mặt giật mình. Lâm Thiên gật gật đầu, trong này có phải hay không có rất nhiều bảo bối? Trần Nặc có chút hưng phấn mà hỏi. Làm Đạo Thiên Tông truyền nhân, đối với sự tình khác, Trần Nặc không có quá cảm thấy cảm giác, duy chỉ có trộm lấy bảo bối chuyện này, hắn là tình hữu độc chung, đồ vật khẳng định là có, cụ thể là cái gì, muốn đi xem mới biết được. Lâm Thiên lắc đầu, không có tới chỗ, coi như là hắn, cũng không biết, cái kia một chỗ quá cổ di tích, đến tột cùng là gì tông gì phái lưu lại. Dù sao, đã nhiều năm như vậy, Thần Châu đã sớm thay đổi từ. Huống hồ, nếu là đại đế cấp bậc cường giả lưu lại di tích, hơn phân nửa còn sẽ không cố định tại một vị trí. Nó sẽ tùy theo thời gian, cùng với biến hóa của ngoại giới, rời rạc trong lòng đất, thậm chí lọt vào phá hư, hoặc là xâm lấn, sẽ còn trốn vào sâu trong lòng đất, tự chủ bảo vệ. Cho nên, coi như là trải qua thái cổ tuế nguyệt, Lâm Thiên cũng không cách nào chỉ bằng vào một cái đơn giản địa điểm liền đem này tòa di tích chủ nhân cho phân biệt ra được. Hắn cũng muốn đi nhìn kỹ mới có thể biết, lại có thể là thái cổ thời kỳ để lại di tích. Vũ Tông đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, tự lẩm bẩm, ta Vũ Tông bí điển bên trong từng có ghi chép, thái cổ thời kỳ không chỉ có tiên tồn tại, còn có người cả giáo phi thăng, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Có tiên tồn tại, nghe nói như thế, không ít người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vũ Tông đại trưởng lão. Không nghĩ tới, liên quan tới thái cổ, lại còn có chuyện như vậy. Đây là võ đế bệ hạ lưu lại bản chép tay bên trong ghi lại đồ vật, đến mức là thật là giả, chúng ta cũng không thể nào biết được. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mọi người, Vũ Tông đại trưởng lão lắc đầu, chỉ có Trần Nặc, Tiểu Tuyết, còn có Tiểu Hắc cùng với cười không nói Lâm Thiên, bốn người không nói gì. Tiên tồn không tại tồn tại, chỉ sợ ở đây không có người nào sau bốn người bọn họ rõ ràng nhất. Công tử, cái kia cả giáo phi thăng thế lực, ngươi biết không? Trần Nặc mở miệng hỏi. Tiểu Tuyết cùng Tiểu Hắc cũng đồng thời nhìn lại, bọn hắn đối với cái này tương đối hiếu kỳ. Dù sao, trên đời có tiên hay không, trong lòng bọn họ đã sớm rõ ràng không thể lại rõ ràng, đã không cần hỏi lại. Nghe được Trần Nặc tra hỏi, trừ bỏ Tiểu Tuyết cùng Tiểu Hắc bên ngoài, những người còn lại đều cảm thấy một hồi buồn cười. Trần Nặc, vấn đề này khoảng cách hiện tại thời gian thực sự quá liền xa, coi như là những cái kia viễn phó thiên ngoại ẩn thế cổ tộc đều chưa hẳn có thể biết nhiều ít. Ngươi liền đừng làm khó dễ thủ tịch trưởng lão hắn. Vũ Tông đại trưởng lão có chút buồn cười lắc đầu, những người còn lại lần lượt gật đầu, cũng không cho rằng Lâm Thiên có thể biết chút ít cái gì. Dù sao, đây chính là thái cổ thời kỳ sự tình, coi như là võ đế bọn hắn này chút thời kỳ thượng cổ cường giả đỉnh cao. Đối với thời đại kia sự tình, khả năng đều là kiến thức nửa vời. Lâm Thiên này tuổi còn nhỏ, lại có thể biết chút gì đâu. Kỳ thật cũng không có gì. Mọi người ở đây, chuẩn bị đổi đề tài. Tiếp tục hỏi thăm liên quan tới tòa kia quá cổ di tích sự tình lúc. Lâm Thiên lại mở miệng, chỉ gặp hắn lắc đầu, xem thường mà nói, cái kia bất quá chẳng qua là một cái loè người thế lực thôi. Tự cho là thực lực siêu phàm, có thể đánh xuyên qua tiên lộ, liền không ai bì nổi. Cuối cùng toàn tông trên dưới, bị giết sạch sẽ, tươi máu nhuộm đỏ một mảnh núi tuyết. Nói đến đây, Lâm Thiên tựa hồ là nhớ lại cái gì, không khỏi ngẩng đầu, hướng về phương xa liên miên bất tuyệt núi tuyết. Nhìn tới, năm đó, tựa như cũng chính là tại khu vực này đi. Còn có chuyện này, nghe được Lâm Thiên, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không nghĩ tới. Năm đó lại còn có như thế một cọc bí mật. Thủ tịch trưởng lão, ngươi lại là làm sao mà biết được đâu? Vũ Tông Lục trưởng lão nhịn không được hỏi. Lâm Thiên cười lắc đầu, sau đó thuận miệng trả lời, này chút đều ta là theo Thanh Đế lưu lại trong truyền thừa thấy. Đến mức là thật là giả, ta cũng không biết. Thanh Đế truyền thừa, nghe vậy, đến từ Vũ Tông người, lần nữa nhịn không được há hốc miệng ra, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, trên người ngươi còn có Thanh Đế truyền thừa? Tần Phong thấy thế, vội vàng thay thế Lâm Thiên, đem chuyện lúc trước cho Tạo Hóa Võ Tông người giải thích một lần. Lúc này, Vũ Tông mọi người mới hiểu được, vừa rồi Diệp Gia cường giả cùng với Bắc Ly học viện, các thế lực lớn đại biểu vây quanh Lâm Thiên mục đích ở đâu? Nguyên lai, không phải là vì báo thù, mà là vì cướp đoạt truyền thừa a. Cũng khó trách, Võ Tông trưởng lão liếc nhau, nộ bên trên đuôi lông mày, nhịn không được mắng, thật là một đám vô sỉ đồ vật. Mấy năm trước, bọn hắn tại Tạo Hóa Võ Tông, có thể là tự mình đứng trước qua một trận những chuyện tương tự. Mà lại, ngay lúc đó nhân vật chính cũng là Lâm Thiên, cho nên Vũ Tông các đại trưởng lão đối với chuyện như vậy đều phá lệ phản cảm, trong lòng lập tức đối Bắc Nguyên thế lực ấn tượng hạ xuống điểm đóng băng. Tần Vũ cũng là sụt sịt không thôi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chẳng qua là Trung gia trả thù thôi, không nghĩ tới sự tình lại là dạng này, thật có chút không biết xấu hổ. Cho dù là thân là Bắc Nguyên thế lực xuất thân Tần Vũ, giờ phút này cũng không khỏi lắc đầu cảm khái, đối cứng mới nhóm người kia hành động, biểu thị trơ trẽn. Đúng rồi, ngươi đạt được Thanh Đế truyền thừa. Đúng lúc này, Vũ Tông đại trưởng lão đột ngột lấy lại tinh thần, không khỏi mở to hai mắt. Lâm Thiên không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, thấy thế, Vũ Tông mọi người cùng nhau nhịn không được hít một hơi khí lạnh, cùng người khác, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, vận khí này cũng quá tốt đi mất. Thanh Đế là thái cổ thời kỳ cường giả, nếu là hắn lưu lại truyền thừa, ghi lại sự tình, cái kia hẳn không có giả. Trương gia lão tổ không khỏi lắc đầu, cảm khái nói, mọi người nghe vậy, rất là đồng ý. Công tử, vậy chúng ta bây giờ muốn đi qua sao? Tiểu Hắc có chút không kịp chờ đợi hỏi. Lâm Thiên nghe vậy, nhìn về phía Trương gia lão tổ. Đối với này tòa quá cổ di tích sự tình, Trương gia lão tổ so với hắn phải biết nhiều. Không sai biệt lắm, tòa kia quá cổ di tích, ngay tại tuyết sơn này chỗ sâu. Chiếu tốc độ, đi qua đại khái nửa ngày tả hữu. Hiện tại đi cũng không tính sớm, dù sao, đến lúc đó, tất nhiên sẽ có rất nhiều thế lực tụ tập tới. Chúng ta trước đi qua chiếm vị trí tốt, đợi cho di tích mở ra, cũng thuận tiện đi vào. Trương gia lão tổ trầm ngâm một lát, nói như vậy, còn có tương đương chuyện kia không hay?